Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1124 Bác Sơn Lò Vãng Tích. 1. Chẳng lẽ, là này cánh tay phía trên lệnh bài ở triệu hoán với ta? Giang Nam Như hơi hơi nhíu mày, không khỏi thầm nghĩ, nhưng thấy này thân mình di động, theo kia đau đớn yếu bớt phương hướng mà đi. Quả thực, ở Giang Nam Như bước nhanh đi lại mấy chục trượng lúc sau, cái loại này đến xương đau đớn tức khắc yếu bớt rất nhiều, minh bạch đạo lý này. Giang Nam Như tức khắc đại hỉ, như vậy, hướng dẫn tự nhiên là mau lẹ vô cùng. Nhưng thấy này thân mình bay nhanh di động, nhưng giác cảm giác đau đớn tăng mạnh, liền biết là đi hướng nơi nào. Giang Nam Như đó là như vậy, đi theo chính mình hai tay cảm giác, nhanh chóng đi trước, ở một tòa cao ngất ngọn núi phía trước. Có một cái không lớn quảng trường, kia trên quảng trường đứng đầy người, đang ở nôn nóng chờ đợi cái gì. Những người đó tự hồ là đang chờ đợi, lại tự hồ là ở thu hoạch một đáp án. Nhưng này đó đều không thể khiến người cảm giác được kỳ lạ. Bởi vì ở kia quảng trường một bên, lại là con đường cuối, từ xa nhìn lại, kia quảng trường giống như là bị ngọn núi bá chiếm giống nhau. Ngăn chặn quảng trường một góc, lại đi nhìn lên, lại thấy kia quảng trường một bên đang có con đường đi thông nơi này. Mà một khác sườn tắc bị kia ngọn núi trở ngại, ngọn núi giống như là một bức tường vách tường giống nhau. Đem kia quảng trường đi trước con đường trở ngại, cũng tự nhiên trở thành mọi người đi trước chướng ngại, nói như vậy. Núi cao trùng điệp đều khó có thể trở thành người tu chân chướng ngại. Chỉ cần bước đi bay lên không, liền có thể khống chế mây mù mà đi. Cũng hoặc là, khai sơn đường ra, từng bước một đem kia núi cao phách chảm mở ra. Nhưng là, kia trên quảng trường người lại là lù lù bất động. Tựa hồ là đang chờ đợi cái gì mệnh lệnh giống nhau, Phùng đại nhân. Như thế nào còn không mở ra? Đang ở lúc này, lại nghe một tiếng rất có oán trách thanh âm vang lên. Mọi người vừa thấy, chính thấy một người, đỏ đậm mặt thang thượng tràn đầy không kiên nhẫn biểu tình. Đúng là kia tái quan công, quận thủ không nên gấp gáp. Này mở ra Bác Sơn Lò cũng không phải nhất thời canh ba sự tình. Vẫn là hơi chút chờ đợi hảo. Mà ở đám người kia bên trong, đang có Phùng Tử Đô thân ảnh. Nhưng thấy kia Phùng Tử Đô thong thả ung dung, chậm rãi nói, chỉ cần tới rồi giờ lành, kia Bác Sơn Lò tự nhiên sẽ mở ra. Giờ lành, tái quan công cũng không phải lần đầu tiên đã đến nơi này. Lại tựa chưa từng có nghe nói qua cái gì giờ lành. Không khỏi trần chờ nói, đúng là. Phùng Tử Đô chậm rãi gật đầu, nói, năm rồi Bác Sơn Lò mở ra thời điểm, nói vậy quận thủ đại nhân cũng gặp qua, tình huống như thế nào? Kia tái quan công thấy Phùng Tử Đô như thế chấn định, nhưng thật ra nhất thời có chút lưỡng lự, nhưng thấy hắn hơi hơi mỉm cười, nói, kia tình huống như thế nào? Đã có thể không cần ta nhiều lời, lần này tới nơi này hơn phân nửa đều là lão nhân. Nơi nào có không biết đạo lý? Tái huynh nói không tồi, chính là cũng tất cả đều là lão nhân. Phùng Tử Đô tiếp tục nói, nếu tái huynh không muốn nhiều lời, như vậy tiểu đệ liền thế huynh trưởng nói đi. Chỉ nghe Phùng Tử Đô chậm rãi dừng một chút, nói, Bác Sơn Lò, thượng cổ thần khí, mỗi khi xuất thế là lúc, mọi người đều là chỉ lo đi vớt chỗ tốt, lại là quên mất Bác Sơn Lò bản thân. Nói xong, Phùng Tử Đô liền không cần phải nhiều lời nữa. Ánh mắt lại là nhìn mọi người. Tựa hồ là đang xem mọi người phản ứng, Phùng đại nhân ý tứ. Là muốn đem kia Bác Sơn Lò tự sơn thể bên trong lấy ra. Chuông bạc bà đột nhiên cười. Nói, kia chính là thiên nan vạn nan sự tình. Nguyên lai, kia Bác Sơn Lò liền giấu kín tại đây trước sơn thể bên trong. Mỗi năm một lần. Bác Sơn Lò sao động không thôi. Chung quanh tu sĩ tự nhiên tiến đến. Thừa dịp kia Bác Sơn Lò sao động thời điểm. Thu một ít bảo vật. Hết chương.